Chương 325, Giao Long Tiên Thuật, hoàn thành. Nghe ổ bỉ tổ những lời này, nạ gạ tổ cũng là khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng trả lời, quả thực là như vậy. Có lẽ không tới bao lâu, cô nộ hạ sẽ đem ý chỉ bị trả lại cho làng cát. Mà nếu ý chỉ bị ly khai cổ nộ hạ, cái kia tự nhiên cũng liền xưng là chúng ta trong mâm chi bữa ăn. Có thể kiểu vĩ đâu kiểu vĩ gì nụ gì kỳ, nhưng là dịp cả ổ ngộ tốt bằng hưu, hai người quan hệ hết sức mật thiết. Không muốn nói kiểu vĩ gì nụ gì kỳ một mực cô nộ hạ. Coi như là kiểu vĩ gì nụ gì kỳ ra khỏi cổ nộ hạ, lấy dịp cả ổ ngộ đối với không gian nhận thuật trưởng khống năng lực. Ta cảm thấy chúng ta hẳn không có bất cứ cơ hội nào, có thể bắt được kiểu vĩ gì nụ gì kỳ. Kèm theo nạ gạ tổ những lời này hạ xuống. Ổ bỉ tổ cũng là lộ ra một cái thần bí mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải. Nạ gạ tổ, chúng ta cũng không cần kiểu vĩ gì nụ gì kỳ. Ban đầu kiểu vĩ chi loạn, đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả dơ mì nạ tổ, dùng thi quỷ phong ấn triệu hoán ra tử thần, có thể dùng kiểu vĩ một phân thành hai. 31 hiện tại kiểu vĩ gì nụ gì kỳ trong cơ thể kiểu vĩ, chỉ là kiểu vĩ phân nửa mà thôi. Còn có một nửa, đang ở tử thần trong bụng. Ta cảm thấy hế thổ chuyển sinh cái này thuật. Hẳn là có thể trợ giúp chúng ta thu được một nửa kia kiểu vĩ. Ổ bỉ tổ giọng bên trong mang theo một chút không do ý tứ hàm xúc. Mà nghe ổ bỉ tổ lời nói này, nạ gạ tổ trong mắt cũng là không khỏi lóe lên mấy phần kinh dị. Không nghĩ tới. Mà đã ra ngươi năm đó hành động, nếu còn đưa đến tác dụng như vậy. Bất quá ngươi nói quả thật không tệ. Đi qua hế thổ chuyển sinh cái này thuật, chúng ta cũng có thể thu được một nửa kia cửu vĩ. Dịp ca ấu ngộ chúng ta không đối phó được. Nhưng chính là họ rổ si mà làm sao có thể chạy ra lòng bàn tay của chúng ta đâu. Theo nạ gạ tổ thoại ngữ hạ xuống, ổ bị tổ liền cũng là hơi thả lỏng một hơi, sau đó trực tiếp mở miệng trả lời, R-N-G-V-E-A, chính là họ rổ si mà làm sao có thể chạy ra lòng bàn tay của chúng ta đâu, cho nên bây giờ. Chúng ta chỉ cần chậm rãi các lộ hủy trừa. Các lộ hủy trừa cổ nổ hạ phóng xuất ỷ chi bi, chờ chúng ta go tờ đu 9 con vĩ thú. Các lộ hủy trừa ngoại đạo ma tượng sống lại, chờ chúng ta mượn ngoại đạo ma tượng lực lượng đánh bại dịp cả ông nổ. Cứ như vậy, chúng ta kế hoạch là có thể thuận lợi hoàn thành. Nói lời nói này lúc, Obito giọng bên trong không khỏi toát ra có chút cảm khái. Nagato nghe xong, liền cũng là khẽ gật đầu. Sau đó trả lời cuối cùng một cái tiếng, đã như vậy, vậy cứ như thế định ra rồi. Kế hoạch tiếp tục. Ân. Ngày thứ hai. Mấy cái như bom nổ dưới nước một dạng tin tức, cứ như vậy ở cái thế giới này nổ vang. Akatsuki thành viên, Jin Nghệ Gẳng xuất hiện, Zika ổ ngộ cường đại. Nham ẩn thôn cùng làng mây liên thủ đánh lén xa nhẫn thôn, Akatsuki cùng làng cắt liên thủ đối kháng nham ẩn thôn cùng làng mây. Nham ẩn thôn nổ kỳ. Zki, Hán, làng mây mùa gịu xạ, Nì ủ ghi tổ, cùng với kỳ nở bệ ẹ mất tí. Cái này mỗi một tin tức, đều là không gì sánh được to lớn tân văn. Nhưng mà, việc này, cư nhiên toàn bộ phát sinh ở cùng một ngày. Đây thật là để thế nhân không biết nên như thế nào đi tiến hành liên tưởng. Bất quá vô luận bọn họ làm sao liên tưởng cũng không có ích gì. Bởi vì không người nào để ý đến những cái này tiểu thế lực. Mà đại thế lực. Cô nộ hạ đang bận bịu cải cách. Làng cắt ốc còn không mang nổi mình ốc. Nham ẩn thôn cùng làng mây luôn cuống tay chân. Làng sương mù còn không có ổn định. Akatsuki khiêm tốn trầm mặc. Đã như vậy, còn lại tồn tại lại có thể làm được gì đây? Đáp án tự nhiên là bọn họ cái gì cũng làm không được. Lúc này, thắng lợi trở về dịp cả ông nộ, đã về tới cổ nộ hạ. Bất quá lúc này dịp cả ông nộ, cũng không tiếp tục nghiên cứu. Mà là đi tới Bạch Linh trước mặt. Còn như nguyên nhân. Tự nhiên là Bạch Linh đã hoàn thiện Giao Long Tiên Thuật. Chủ nhân, ta đã triệt để hoàn thiện Giao Long Tiên Thuật. Bạch Linh rất cung kính hướng về phía dịp cả ổ ngộ báo cáo. Lần trước dịp cả ổ ngộ hướng cam kết quá. Miễn là Bạch Linh hoàn thành Giao Long Tiên Thuật, liền mang Bạch Linh đi tìm Bạch Linh lần thứ 3 tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống, cũng ban tặng Bạch Linh lần thứ 3 tiến hóa. Mà hôm nay, Bạch Linh đã hoàn thành Giao Long Tiên Thuật. Làm không tệ, Bạch Linh tốc độ của ngươi so với ta mong muốn còn phải nhanh một chút. Ngươi đã hoàn thành Giao Long Tiên Thuật, vậy hãy để cho ta xem nhìn một cái. A liền nói như vậy. Dịp ca ấu ngô đã mở ra dạ vương huyến đồng. Mà Bạch Linh nhìn dịp cả Âu Ngô động tác, cũng là cung kính cúi đầu mở miệng trả lời, là, chủ nhân. Dứt lời. Bạch Linh chính là ngẩng đầu lên, cùng dịp cả Âu Ngô đối diện. Sau đó, dịp cả Âu Ngô liền thấy Bạch Linh sáng tạo ra giao long tiên thuật. Liền như cùng dịp cả Âu Ngô suy đoán giống nhau. Không gian cùng tự nhiên. Vốn chính là nhất thể. Bạch Linh giao long tiên thuật. Chính là không gian nhẫn thuật cùng tự nhiên tiên thuật hết 757 đẹp kết hợp, khống chế tự nhiên năng lượng, trưởng khống thiên địa không gian, đem hai người kết hợp hoàn mỹ sau đó, liền tạo thành một mảnh lĩnh vực, một mảnh giao long lĩnh vực. Ở mảnh này giao long bên trong lĩnh vực, giao long tiên thuật trưởng khống giả là có thể tùy tâm sở dục chi phối tự nhiên, trưởng khống không gian. Còn như thế nào chi phối tự nhiên, thì như thế nào trưởng khống không gian. Chi phối tự nhiên. Là tiên pháp vô cơ chuyển sinh một loại cao cấp vận dụng. Ở chung quanh km bên trong, bùn đất, không khí, nham thạch, nước sông đây hết thảy tất cả, đều là tự nhiên một bộ phận, ngươi có thể tùy ý chi phối bọn họ. Để bùn đất, nham thạch, không khí, nước sông đây hết thảy đều trở thành vũ khí của ngươi, binh lính của ngươi. Tự do biến hình, tự do di động. Đây chính là tất cả chi phối tự nhiên, mà trưởng không không gian. Cũng là cùng loại. Ở tạo thành một mảnh km phạm vi giao long lĩnh vực phía sau. Ngươi có thể trưởng khống một phe này trong phạm vi, tầng thứ nhất dị không gian. Công kích, phòng ngự, di động, cầm cố, khống chế các thứ các kiểu. Hai người đem kết hợp. Chính là Bạch Linh sáng tạo ra giao long tiên thuật. Ở thu được có quan hệ giao long tiên thuật chi thức phía sau, dịp cả ổ ngổ khỏe miệng cũng là không kiểm hãm được vi vung lên.